Chương 864, sát thủ Kiều Khang cốc cốc cốc thiếu gia, ta tiến đến. Mìn nạ thanh thúy thanh âm vang lên. Tiến đến. Cách mìn nạ đẩy ra nhóm, bước nhanh đi vào Lưu Phong trước mặt, thanh thúy thanh đạo, thiếu gia, dưới mặt đất tiền thưởng hội sở truyền đến tin tức, tẩy rửa mỏ tìm tơ y, có hàng mẫu đã để người đưa đi khoa nghiên bộ. Quá tốt, đi, đi khoa nghiên bộ. Lưu Phong mừng rỡ, đứng lên nói. Tẩy rửa mỏ tìm tơ y, cái này ý vị cái này lông dê có thế đại lượng tẩy nhờn cùng xà bông thơm đại lượng sản xuất có thể bắt đầu tiến hành. Đạp đạp ngồi lên xe ngựa về sau, Tân Khắc mang theo chiến lang tiểu đội người cưỡi ngựa che chở xe ngựa, ra khỏi thành bảo hướng khoa nghiên bộ mà đi. Tây Dương thành bên trong trong quán, Kiều Khang ngồi cạnh cửa sổ vị trí, điểm một bát mì thịt dê, chính đại miệng miệng lớn ăn, chưa từng có nếm qua như thế ăn ngon đồ vật. Đây là hắn đi vào Tây Dương thành thứ ba ngày, hắn là một vị sát thủ, dưới đất tiền thưởng sát thủ trên bảng danh sách tên thứ sáu. Hắn lớn nhất đặc điểm chính là trên mặt có một đạo mặt sẹo, theo mắt trái lan tràn đến phải khoe miệng, rất là doa người. Lần này tới Tây Dương thành nhiệm vụ, chính là đem Tây Dương thành thành chủ giết chết, mang theo đầu lâu trở về liền có thể đạt được 350 mai kim tệ. Đối với hắn mà nói, nhiệm vụ này thực tế quá tốt hoàn thành, cái này kim tệ tương đương với lấy không. Tại hắn nghĩ đến, tốt như vậy kiếm lời nhiệm vụ, nếu không phải là bởi vì tự mình vừa vặn tại mạ nở công quốc vương đô tiền thưởng hội sở, có lẽ liền bị người khác tiếp nhận. Không sai, hắn là theo ma nệ công quốc chạy tới, thủ bên kia vương thất thuê, tới lấy Tây Dương thành chủ nhân. Hắn đi vào Tây Dương thành về sau, mới phát hiện cũng không có đơn giản như vậy, thậm chí nơi này tình huống trình độ phức tạp, vượt xa hắn ngoài dự liệu. Ngày hôm qua đi mục tiêu ở lại địa phương điều nghiên địa hình, đi tới đó mới khiến cho hắn hơn giật mình, phát hiện căn bản không có biện pháp chui vào đi vào, tòa thành bên ngoài bức tường kia tường có cao 4 mét, trọng yếu nhất là trên tường còn có từng vòng lưới sắt, là có gai ngược loại kia. Thông qua 2 ngày quan sát phát hiện, tòa thành bên trong còn có điều tộc thú nhân tuần sát, tùy tiện xông đi vào lời nói sẽ bị lập tức phát hiện đi. Tăng thêm tòa thành trong ngoài cũng có thật nhiều người tại dò xét, toàn thân ăn mặc đều là chế tác tinh lương khôi giáp, vật liệu nhìn qua cũng không phải là găng đâu. Muốn đi vào tòa thành nội sát người, chỉ sợ không thực tế, tự mình mặc dù là sát thủ trên bảng danh sách xếp hạng hạng 6, nhưng cũng không có nắm chắc có thế vô thanh vô tức bước qua những này phòng ngự. Chỉ sợ cũng liền xếp hạng thứ 3 sát tay QNZ làm không được đi. Cái này Lưu Phong cũng là không đơn giản, liền quốc gia này nhị vương tử cũng bị cầm xuống. Tiêu Khang nói một mình, cái này trong 3 ngày hắn nghe ngóng rất nhiều tin tức, ở chỗ này dưới mặt đất tiền thưởng hội sở hắn cũng đi. Biết rõ càng nhiều, càng là nhường hắn cảm thấy nhiệm vụ này không dễ dàng. Sáng sớm hôm qua hắn mua một phần báo chí, nhìn thấy phía trên trưng binh thông tin sau nhường hắn ăn nhiều giật mình. Trưng binh 5.000 người. Điều này có ý vị gì? Hắn rất rõ ràng, số lượng này đã vượt qua công tước có khả năng có được kỵ sĩ số lượng mấy lần. Chẳng lẽ hắn muốn tại cái này phía Tây chi địa xương vương vẫn là nói hắn có đối vương thất thay vào đó ý nghĩ? Kiểu Khang càng nghĩ càng thấy đến cái này Lưu Phong không đơn giản. Hiện tại ra kết luận chính là, chỉ có thể chờ đợi Lưu Phong theo tòa thành bên trong ra, sau đó lại tìm cơ hội giết hắn. Ăn xong mì thịt dê Kiều Khang rời đi tiệm mì, đi vào trên đường cái, hướng tòa thành phương hướng chậm rãi bước đi đến, hắn đang chờ đợi cơ hội. Mau nhìn, kia là thành chủ đại nhân xe ngựa. Ven đường có người hưng phấn hô to vây tay, muốn cho trong xe ngựa người trông thấy, có lẽ có cơ hội tìm được thành chủ đại nhân thưởng thức đâu. Thành chủ đại nhân, lại ra thị sát, thật vất vả. Kiều Khang kinh ngạc nhìn xem dân chúng phản ứng, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy có bình dân đối quý tộc như vậy tôn sùng. Hắn có thế nhìn ra được, những người này đều là xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng Lưu Phong. Hắn quay đầu nhìn xem, từ chiến lang tiểu đội hộ tống xe ngựa tại bên cạnh hắn trải qua. Cửa xe ngựa hộ đã mở ra, Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười nhìn xem ven đường dân chúng. Đây chính là Lưu Phong. so ta tưởng tượng đến còn muốn tuổi trẻ. Tiêu Khang đấy mắt hiện lên một tia sắc ý, dư quang nhìn chằm chằm Lưu Phong mặt. Trên xe ngựa, Lưu Phong cảm giác cái hót có một tia tê dại, nhường hắn mày nhăn lại, ánh mắt chậm rãi trong đám người quét mắt, xem một vòng sau không có phát hiện cái gì khả nghi người, trầm tư một cái đem cửa sổ đóng lại. Thiếu gia, làm sao Mìn Na nghi hoặc hỏi, thiếu gia hành vi có chu tờ khác thường. Không có việc gì. Lưu Phong đóng lại cửa sổ, trong đầu lại suy tư vừa mới kêu báo động trước cảm ứng là chuyện gì xảy ra. Đạp đạp đạp cái này Lưu Phong thật không đơn giản. Tiểu Khang chô nở ở một gốc cây đằng sau, thăm dò nhìn qua đi xa xe ngựa, vừa mới kém chút liền bị phát hiện, còn tốt hắn lẩn đi nhanh. Tự mình chỉ là nhìn nhiều, liên sát ý cũng không có lộ ra ngoài ra, chính là như vậy còn bị chú ý tới. Tiểu Khang trầm tư một hồi, cản cỗ xe ngựa, ngồi lên, đối xe đi phân phó nói, đuổi theo phía trước xe ngựa. Kia là thành chủ xe ngựa, ngươi muốn làm gì xe đi nhún mày, nhìn chằm chằm Tiểu Khang mặt, trông thấy mặt thẻo sau có lấy cảnh giác. Ngạch cái này, ta là thành chủ người sùng bái, ta muốn đi xem thành chủ đại nhân đi nơi đó. Tiểu Khang sắc mặt cứng đờ, tiên đạo. Ai thật sao xe đi không hề động, nhìn chằm chằm Tiểu Khang mặt nhìn mấy lần về sau, mới âm thanh lạnh lùng nói, thành chủ đại nhân xe ngựa không cho phép theo đuôi. Không phải vậy sẽ tiến vào cảnh vệ ti khách nhân. Tiêu Khang kinh ngạc một cái, đây là phạm bên này thường thức tính sai lầm à, trong lòng càng cảnh giác lên. Hắn lập tức xuống xe ngựa, nhìn xem biến mất tại cuối đường xe ngựa, tao mày nói, Lưu Phong là đi cái gì địa phương muốn hay không theo sau do dự một cái, hắn vẫn là quyết định theo sau nhìn xem, có lẽ lần này là cái cơ hội QNZ không nhất định, đã tòa thành vào không được. Như vậy thì khắc tìm cơ hội. Có lẽ, đây là một lần cơ hội cũng khó nói. Lần này Kiều Khang học thông minh, cản một chiếc xe ngựa, sau khi lên xe hướng về phía xe đi đạo, ra khỏi thành.